Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là ta ở chỗ này. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi thần kiếm đường cho người ám sát tần quân không thành thì đã bị Hắc Bạch Vô Thường phản sát và giết đi toàn bộ cái phân đà thần kiếm đường ở đó. Và bọn họ cũng cử trưởng lão của thần kiếm đường đến nơi đây để điều tra. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, khi mà phần trước thì Tần Quân đã từ chối dẫn theo cái nhóm người Diệp Hiên tiến vào trong cửa thí luyện. Đội ngũ của bọn họ tiếp tục đi tới, đại khái là qua khoảng 4 canh giờ thì đám người Tần Quân cuối cùng cũng đi tới chỗ quảng trường sát hạch. Lý Ngọc Thụ và Từ Quỷ Khốc đều đứng hai bên trái phải của cánh cửa truyền tống để đảm bảo an toàn cho người tham gia thi đấu. Tà ma xuất hiện, ngay cả người của thần kiếm đường cũng dám giết sạch thì nói gì tới những tu sĩ trẻ tuổi này. Nếu như người tham gia thi đấu ở vũ hội Tiềm Long Thành nào đó bị tàn sát hết, vũ hội Tiềm Long tuyệt đối sẽ suy sụp và không còn uy tín gì nữa. Vừa nhìn thấy Tần Quân, Lý Nguyên Phách, sắc mặt Từ Quỷ Khốc liền không được tự nhiên, trong đầu hắn liền không nhịn được mà liên tưởng đến khuôn mặt của Lý Bạch, hai tay hắn vô thức nắm chặt lại thành quyền. Ánh mắt của Phí Ngọc Thụ nhất thời lại sáng lên, hắn có ấn tượng đối với Tần Quân và Lý Nguyên Phách, dù sao tu sĩ tiến hành ở vũ hội Tiềm Long thu được đánh giá cửu tinh rất là ít ỏi. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Tần Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, Từ Quỷ Khốc thấy vậy khóe miệng giật giật, tiểu tử này đúng là gọi đòn. Cố gắng nỗ lực lên, ta xem trọng các ngươi. Đợi Tần Vân và năm người Diệp Hiên trở ra, đến lượt Tần Quân, Phí Ngọc Thụ lấy ra một tấm bảng gỗ cười nói. Tuy rằng hắn cũng từng nghe nói về tin tức hai người Tần Quân từ chối sứ giả của thần kiếm đường, nhưng hắn không quá để ý, thiên tài đều là như vậy. Làm sao có thể trực tiếp bái nhập vào một tông môn, ít nhất phải chờ tất cả tông môn đều ném ra lời mời, tranh thủ được lợi ích lớn hơn. Lúc này gia nhập tông môn và sau khi dương danh hoàng triều lại bái nhập tông môn, hoàn toàn sẽ là hai loại đãi ngộ khác nhau. Thập tam trưởng lão của phân đà Lạc Yên Thành phái người tập kích Tần Quân, cách làm này cũng không hề thông báo lên trên cho nên mới tạo thành thảm kịch như vậy. Vẫn không có cách nào khiến cho thần kiếm đường liên hệ thảm án này cùng với Tần Quân. Cảm ơn. Tần Quân gật đầu tiếp nhận bảng gỗ, sau đó dẫn theo Hạo Thiên Quyển trực tiếp tiến vào cánh cửa truyền tống. Hạo Thiên Quyển từ chỗ Thái Bạch Kim Tinh học được bí pháp đặc biệt để tra giấu khí tức. Chỉ có cường giả địa tiên cảnh mới có khả năng nhìn thấu nó. Điều này làm cho Tần Quân rất hâm mộ. Đáng tiếc là Thái Bạch Kim Tinh chính là không có dạy cho hắn. Lấy mỹ danh là phương pháp này chỉ thích hợp với yêu tộc mà thôi. Sau khi nhìn thấy Tần Quân tiến vào cánh cửa truyền tống, trên mặt Từ Quỷ Khốc lộ ra vẻ suy nghĩ. Ngay lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng nào đó, sau đó liền truyền âm cho Phí Ngọc Thụ. Lúc này Lý Nguyên Phách cũng tiếp nhận tấm bảng gỗ và tiến vào cánh cửa truyền tống. Cái gì? Người nói là sự thật sao? Phí Ngọc Thụ trầm giọng hỏi lại khiến cho những tu sĩ xếp hàng phía sau đều cảm thấy nghi ngờ. Đúng vậy, Từ Quỷ Khốc ngưng trọng gật đầu mà nói, đồng thời cũng buồn bực là vì sao đến giờ mình mới nghĩ tới. Toàn bộ Lạc Yên Thành này thế lực có thực lực giết hết cả phân đà của thần kiếm đường và lại có thù án cùng bọn họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vừa vặn Tần Quân này nằm trong số đó, nhất là tên nam tử thần bí gọi là Lý Bạch kia, bởi vì đệ tử phân đà thần kiếm đường chết quá thê thảm, trước đó Từ Quỷ Khốc nghĩ hung thủ đi theo con đường tà ma, nhưng lúc này thấy được dáng vẻ tươi cười gọi đòn của Tần Quân, hắn liền không nhịn được mà suy nghĩ tới điều tệ hại. Không nghĩ thì không biết, nhưng vừa nghĩ tới liền bị dọa cho giật nảy cả mình. Thật đúng là có khả năng này xảy ra. Hắn lại biết rõ bản tính của thập tam trưởng lão, vì Tần Quân từ chối ở trước mặt mọi người hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thà tin rằng là có, cũng không thể tin là không. Tiếp theo, ta sẽ quan sát thật kỹ tiểu tử này. Dáng vẻ tươi cười của Phí Ngọc Thụ lúc này lạnh đi. Thiên tài được đánh giá cửu tinh tuy rằng là ít, nhưng cũng không phải chỉ có hai người. Nếu Tần Quân thực sự là thủ phạm phía sau màn, hắn tất nhiên sẽ ra tay truy sát. Người dám tàn sát phân đà của thần kiếm đường thì nhất định sẽ không cách nào đứng cùng một trận doanh với thần kiếm đường, thậm chí là đã thành tử thù. Nếu như vậy thì càng là yêu nghiệt càng phải nhanh chóng diệt trừ, chứ đừng để nó lớn lên. Kích phát nhiệm vụ phụ, lừa dối. Tình hình cụ thể, tỉ mỉ của nhiệm vụ như sau. Lý Ngọc Thụ, ngũ trưởng lão của thần kiếm đường đã nghi ngờ ký chủ là hung thủ tàn sát phân đà của thần kiếm đường. Hắn sẽ ở trong quá trình thí luyện này quan sát ký chủ. Ký chủ cần phải lừa dối để qua cửa. Đặc biệt nhắc nhở Phí Ngọc Thụ là cường giả địa tiên cảnh. Nhiệm vụ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thất bại sẽ dẫn tới toàn bộ thần kiếm đường truy sát vô cùng tận. Vừa mới bước ra khỏi cánh cửa truyền tống thì trong đầu Tần Quân liền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống làm hắn kinh sợ. Ta ngất, tình huống gì đây? Tại sao ta lại bị hoài nghi? Trong đầu Tần Quân đầy vẻ nghi ngờ, thần kiếm đường này lại là một trong 7 đại tông môn của Hoàng Triều. Nếu như bị nó phát lệnh truy nã, truy sát thì tuyệt đối sẽ không có trái cây ngon mà ăn. Mấu chốt nhất chính là bản thân Tần Quân còn đắc tội với Tinh Túc Môn trong 7 đại tông môn. Nếu như lại bị thần kiếm đường truy nã thì nó không chừng sẽ đưa tới toàn bộ Hoàng Triều, đi sang mà chinh phạt vương quốc càn nguyệt của hắn. Đây chính là nhà hắn nha, cũng không thể để nó chết non. Tam gia phải ẩn mình một chút, Tần Quân âm thầm mà nghĩ, chỉ ít thì không thể để cho Lý Nguyên Phách biểu hiện ra thực lực còn cao hơn cả hóa hư cảnh đỉnh phong, đồng thời cũng không thể đưa Hắc Bạch Vô Thường tới để thú nhận được. Ngay lập tức hắn bắt đầu quan sát chung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở trên một đỉnh núi. Trên đỉnh đầu bầu trời màu xanh, mây màu trắng, phía dưới là nước trong và núi xanh, mênh mông vô bờ, phong cảnh xinh đẹp, tráng lệ tuyệt trần. Rất khó tưởng tượng được nơi đây không ngờ lại là thế giới ở bên trong một cái pháp bảo. Không cần đoán cũng biết thì hẳn là pháp bảo phẩm cấp vượt xa Tử Kim Đế Hoàng Giáp của hắn. Phóng tầm mắt nhìn lại, không có cách nào nhìn thấy được bóng dáng của bất kỳ một ai. Xem ra người tham gia thi đấu sau khi tiến qua cánh cửa truyền tống sẽ bị an bài ngẫu nhiên tới từng địa điểm khác nhau trong này. Như vậy cũng có thể đề phòng hiện tượng bão đoàn. Điện hạ. Âm thanh của Hạo Thiên Quyển truyền vào tai của Tần Quân. Tần Quân nhìn lại, Hạo Thiên Quyển không ngờ đã xuất hiện phía sau, khiến hắn không khỏi vui mừng. Tham gia chiến sủng sẽ đi cùng tu sĩ, chỉ có điều là không phải đồng thời tiến vào mà thôi. Vì phòng ngừa bị phát hiện, trước đó Tần Quân đã nói rõ với Hạo Thiên Quyển là trong quá trình thí luyện này bọn họ sẽ sử dụng truyền âm để mà giao lưu. Hạo Thiên Quyển, tiếp theo chúng ta phải khiêm tốn một chút, đã có người để mắt tới chúng ta rồi. Tần Quân truyền âm nói, trong khi nói chuyện hắn còn tận lực cúi đầu, dường như là đang nhìn tình hình ở dưới vách núi, vì để cho người khác không phát hiện ra manh mối. Đồng tử của Hạo Thiên Quyển co lại, trong nháy mắt nó đã hiểu ý tứ của Tần Quân. Có thể khiến Tần Quân phải giấu mình như vậy thì chắc hẳn cũng là cường giả của thần kiếm đường mà thôi. Nó khẽ gật đầu, lập tức Tần Quân nhảy lên, thuật điều khiển sương mù đằng vân nhanh chóng phát động, dưới chân hắn ngưng tụ ra một đám mây. Hạo Thiên Quyển cũng nhảy tới theo, một người một chó cưỡi mây bay về phía xa xa. Ở bên ngoài thế giới pháp bảo, Phí Ngọc Thụ đang phát tấm bảng gỗ cho người tham gia thi đấu, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này thủ đoạn thực sự không bình thường, không ngờ hắn cũng tập được loại pháp thuật như này. Thuật điều khiển sương mù đằng vân ở trong Nam Vực cũng không có lưu hành mấy, chỉ có một số ít tu sĩ tu vi cao thâm mới có thể nắm giữ được. Mà Phí Ngọc Thụ đạt tới địa tiên cảnh thì có thể trực tiếp bay đi, không cần sử dụng thuật này. Thế nhưng Tần Quân thì không giống, chỉ mới là kim đan cảnh liền có thể thi triển thuật điều khiển sương mù đằng vân thoải mái như vậy, thực sự là xuất sắc. Hy vọng ngươi không phải đầu sỏ gây ra hung án, Phí Ngọc Thụ âm thầm nghĩ. Thiên tài như thế ngay cả hắn cũng không khỏi kích động muốn thu nhận làm đồ đệ. Cùng lúc đó thì trước mặt hắn vẫn là đội ngũ như con rần dài uốn lượn nhìn không thấy được điểm cuối. Hơn 10 vạn người tới tham gia thi đấu thì chắc hẳn phải mất mấy ngày mới có khả năng tiến vào hết. Tu sĩ có thực lực mạnh tất nhiên càng hy vọng sớm tiến vào, mà ngược lại người có thực lực thấp thì hy vọng mình vào càng muộn càng tốt. Chúng ta làm sao để tìm được Nguyên Phách đây? Tần Quân cúi đầu nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển truyền âm mà hỏi. Thuật truyền âm này có một sơ hở rõ ràng, chính là môi sẽ hơi động, chỉ là những người khác không nghe thấy âm thanh thôi. Nhưng cường giả đều có thể thông qua hình dáng của miệng khi phát âm để phán đoán ra đối phương truyền âm nói gì. Có người nói thuật truyền âm này còn có bản tiến giai, thậm chí là không cần phải mấp máy môi, hoàn toàn dựa vào ý nghĩ. Đương nhiên pháp thuật như vậy, Tần Quân tạm thời chưa có cách nào nắm giữ được. Điện hạ, ta ở chỗ này. Đúng lúc này một tiếng hét cuồng phách rung trời từ phía chân trời truyền đến, Tần Quân nghe được liền muốn ngất. Hạo Thiên Quyển đang muốn trả lời hắn, khóe miệng cũng co giật một cái. Quả nhiên là thần giao cách cảm. Biểu thị vị trí phương hướng của mình thô bạo như vậy cũng chỉ có Lý Nguyên Phách làm ra được thôi. Không chút do dự, Tần Quân liền bay thẳng tới phương hướng truyền âm. Cùng lúc đó ở trên một mảnh thảo nguyên cách vài dặm, trong tay Lý Nguyên Phách đang cầm kim bằng thuần trì, chậm rãi đi tới, vừa đi vừa hô to khiến tu sĩ trong phạm vi một dặm, mang tai thiếu chút nữa là nổ tung, quả thực là bản thăng cấp của sư tử hống. Phần lớn người tham gia thi đấu đều là thiên tài tâm cao khí ngạo, lúc này bọn họ liền nhanh chóng thành lập từng đội ngũ để đánh tới. Nghe thấy âm thanh này cũng biết là cường giả, bọn họ phải hình thành bão đoàn để giết những kẻ mạnh nhất, kẻ yếu hơn thì sẽ chậm rãi chém giết sau. Vì vậy mà bi kịch sắp diễn ra. Tiểu tử ngốc ở trước mặt đừng để choán đi. Một tu sĩ trẻ tuổi dáng người cao gầy cầm kiếm chạy tới, năm tên tu sĩ đi theo phía sau đều có tu vi kim đan cảnh. Ý tức của Lý Nguyên Phách kim đan cảnh sao có thể nhìn ra, bọn họ lại muốn tham gia vũ hội tiềm long thì khẳng định không thể nào quá mạnh, đỉnh phong nhất cũng chỉ là thuế phàm cảnh, bản thân bọn họ lại là thiên tài cho nên bọn họ tập trung 5-6 người thì liền dám xông ra khiêu chiến, mặc dù đánh không thắng thì bọn họ cũng nắm chắc có thể lui lại. Nhưng đáng tiếc họ lại gặp phải một vị tai tinh địa tiên cảnh. Lý Nguyên Phách chiến đấu phần lớn đều dựa vào man lực, bình thường hắn sẽ thu liễm linh lực của mình, cho nên mặc dù là Phí Ngọc Thụ đi ngang cũng không cách nào nhìn ra tu vi của hắn. Chỉ có điều là dựa theo điều kiện sát hạch thì Lý Nguyên Phách chắc hẳn đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong. Đương nhiên Từ Quỷ Khốc không nói cho Phí Ngọc Thụ biết Lý Nguyên Phách đã vượt qua hóa hư cảnh, bởi vì Từ Quỷ Khốc muốn nhận Lý Nguyên Phách làm đồ đệ, đến nay hắn vẫn còn muốn. Người nói ai ngốc? Lý Nguyên Phách nhất thời đen mặt lại, tu sĩ trẻ tuổi kia lại xem thường trêu tức cười nói, chính là nói ngươi. Nói xong liền một kiếm đâm về phía Lý Nguyên Phách, năm tu sĩ khác cũng xông lên công kích. Lý Nguyên Phách bỗng nhiên ném chùy phải ra, kim vàng thần trì to như vại nước lấy tốc độ mà người bình thường không thể tin nổi mà bay tới. Tu sĩ trẻ tuổi không kịp né tránh, sau một tiếng động trực tiếp bị đập cho nổ tung, máu thịt mang theo cả xương trắng vụn bắn tóe lên không trung. Năm tên tu sĩ còn lại thiếu chút nữa là khiếp sợ tới ngây ngốc, còn họ vội vàng dừng chân lại. Khi bọn họ còn đang muốn xoay người chạy trốn, Lý Nguyên Phách đã trực tiếp ném thêm chùy trái ra. Kim bằng thần chùy lấy tốc độ còn nhanh hơn so với trước liên tiếp đập nổ thân thể của họ. Thậm chí một tên tu sĩ trong đó vừa lấy tấm bảng gỗ chưa kịp bóp thì đã bị là lôi xuống hàng tiền, tàn bạo. Tàn bạo tới mức khiến cho linh hồn người khác không khỏi run sợ. Những tu sĩ ở phía xa đang kéo về bên này khiếp sợ đến mức lập tức xoay người, lấy tốc độ nhanh hơn thỏ để bỏ chạy. Thoạt nhìn trông bọn họ vô cùng tức cười. Ông trời của ta, người này quá hung bạo mạnh mẽ rồi. Hắn chính là Lý Nguyên Phách thu được đánh giá cửu tinh. Lý Nguyên Phách? Vậy hắn gọi điện hạ chẳng phải là Tần Quân sao? Đúng vậy, trời ạ, hai vị yêu nghiệt thu được đánh giá cửu tinh lại còn muốn liên thủ với nhau nữa sao? Ở trên thảo nguyên các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, tất cả đều duy trì khoảng cách trăm thước cùng Lý Nguyên Phách, rất sợ vị hung thần này xông vào. Sau khi dễ dàng giết chết sáu người này, Lý Nguyên Phách tiếp tục đi tới, vừa đi vừa cao giọng kêu lên, điện hạ, ta ở chỗ này. Sóng âm cuồn cuộn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được cuốn về các hướng, trên thảo nguyên cỏ non chấn động tới mức không ngừng lay động, thậm chí ngay cả mây trắng trên bầu trời cũng bị đánh tan. Cục diện này có thể nói là đồ sộ đến khác thường. Rất nhanh, Tần Quân và Hạo Thiên Quyển liền cưỡi mây đạp gió mà đến, khoảng cách vài dặm đối với thuật cưỡi mây đạp gió này không tính là xa. Điện hạ, Lý Nguyên Phách mừng rỡ nói rồi vội vàng chạy về phía Tần Quân. Cảnh tượng như vậy khiến cho các tu sĩ phía xa thầm kêu không ổn. Hai thiên tài thu được đánh giá cửu tinh tập trung một chỗ tuyệt đối lại càng khó dây. Tần Quân dẫn theo Hạo Thiên Quyển gặp lại Lý Nguyên Phách. Đầu tiên hắn dùng thuật truyền âm bảo cho Lý Nguyên Phách biết là không nên biểu hiện linh lực vượt quá hóa hư cảnh. Sau khi hai người bắt đầu rảnh rỗi trò chuyện, điện hạ, tiếp theo chúng ta đi hướng nào? Lý Nguyên Phách hạ kim bằng thần chùy xuống mà cười nói, nhìn vết máu trên thần chùy, khóe miệng Tần Quân co quắp, hắn hiểu rõ người này lại giết người. Tần Quân liếc qua một lượt trên thảo nguyên, cuối cùng lựa chọn phương hướng có số lượng tu sĩ tối đa để mà đi tới. Chỉ có một tuần lễ thôi cho nên phải nhanh chóng đào thải một ít tuyển thủ, Tần Quân cũng không muốn trở lại thi đấu lôi đài bởi vì nó quá lãng phí thời gian. Lại xông vào một đội hình thì phải quét ngang. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tần Quân cong lên thoáng lộ vẻ tươi cười tà mị. Lý Nguyên Phách sớm đã quen với nụ cười này, hắn hiểu rõ Tần Quân lại có chủ ý xấu. Chủ ý xấu bình thường là chiến đấu hoặc là giết chóc. Tần Quân vừa đi tới một bên vừa lấy đi xòe gồ ra. Đúng lúc này, trong ngọn núi phía xa chuyển đến tiếng thiên long giống lên đầy chấn động. Tuy rằng không bằng Lý Nguyên Phách nhưng vẫn vô cùng khí phách, làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Rồng. Sắc mặt của Tần Quân lộ vẻ quái dị, chẳng lẽ có người tham gia thi đấu dẫn cả rồng vào đây hay sao? Chúng ta qua đó xem một chút. Tần Quân lại phát độc thuật điều khiển sương mù đằng vân, Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Phách cũng nhảy lên mây theo. Vèo, một tiếng vang lên, bọn họ liền bay về phía có tiếng rồng ngâm. Ông trời của ta, ở đây như thế nào lại có một con giao long? Giao hỏa này đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong, mọi người phải cẩn thận, nó đã là tồn tại nửa bước yêu vương. Ta ngất. Lẽ nào trong thế giới thi đấu chúng ta vẫn còn phải cẩn thận với yêu thú sao? Có ý tứ, xem ra muốn trốn đi cũng rất khó, dễ dàng bị yêu thú cường đại săn giết. Trong dãy núi có một chỗ hồ nước lớn, chung quanh là núi xanh, có mười mấy tu sĩ tản ra chung quanh, bọn họ đều khẩn trương, hoảng sợ nhìn vào con giao long màu đen cực lớn trong hồ. Nó gần như là sắp rời khỏi phạm trù của giao long, sinh ra bốn cái long chảo sắc bén và cường tráng. Trên đầu nó thì xuất hiện hai cái sừng rồng, vảy màu đen có kích thước lớn cỡ bàn tay xòe, trải rộng khắp toàn thân. Con giao long này dài gần 20 thước, tiếng rên rỉ trong miệng nó không ngừng truyền ra, quấy đảo toàn bộ hồ nước, uy lực mạnh mẽ dữ dội, mênh mông cuồn cuộn. Ùng ục, đứng ở bên bờ, Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt mà trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Chúng ta rút lui trước. Nữ tử y phục màu đỏ bên cạnh trầm giọng nói, không ngờ lại là Trúc Nghiên Khanh. Về phần bốn người Diệp Hiên thì không rõ tung tích. Nàng ta và Tần Vân không ngờ vừa tiến vào đã gặp nhau, vận khí quả thực là lợi hại. Chúng ta đi vòng qua. Âm thanh của Lý Nguyên Phách chính là từ phía đối diện chuyển tới. Tần Vân khẩn trương nói, hắn chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh nho nhỏ, ở chỗ này tuyệt đối là hàng lót đáy, nếu như không dựa vào cường giả thì sẽ bị đào thải không có chút bất ngờ. Trúc Nghiên Khanh không khỏi nhăn mặt lại, lạnh lùng nói, vậy thì một mình ngươi đi đi, ta sẽ hành động một mình. Trong xương cốt của nàng chảy xuôi một dòng máu, nỗ lực muốn mạnh hơn người ta, không muốn dựa vào người khác, nhất là Tần Quân. Nàng phát hiện mình không ngờ lại phát sinh một chút tình cảm không thể nói rõ đối với Tần Quân. Điều này làm cho nàng rất sợ hãi, cho nên nàng muốn cố gắng hết sức để rời xa Tần Quân. Đồng thời bởi vì Tần Quân không muốn đến gần nàng, cho nên nàng lại càng muốn chứng minh rằng khiến cho Tần Quân phải chú ý tới nàng. Không thể không nói, nữ nhân thực sự là một loại sinh vật vô cùng mâu thuẫn, nhất là loại nữ tử có tâm cao khí ngạo, thích người khác nhưng lại không thừa nhận. Nếu như Tần Quân biết được suy nghĩ của nàng, hắn khẳng định sẽ mừng rỡ. Tuy nhiên không phải bởi vì hắn thích Trúc Nghiên Khanh, mà là vì lòng hư vinh của nam nhân. Lão tử tốt xấu gì cũng có thể khiến cho thiên nữ thiên kiêu phải thầm yêu trộm mến. Ầm một tiếng nổ vang lên, mặt hồ rung động, con giao long màu đen không ngờ bay lên trời, quay quanh dãy núi, tiếng rồng ngâm che lấp tất cả âm thanh trong thiên địa lúc này. Nhìn dáng vẻ bá đạo của nó, các tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Rồng so với giao long thì càng khó thấy hơn, con giao long này chỉ còn cách hóa long một bước ngắn nữa thôi, thậm chí có thể nói nó đã là rồng rồi. Các ngươi nhìn xem, trong long chảo của nó có một viên long châu. Bỗng nhiên có tu sĩ kinh ngạc kêu lên, nhất thời dẫn tới hơi thở của tất cả mọi người trở nên rồn rập. Long châu chính là một thứ do linh lực của rồng ngưng tụ mà thành, cùng loại với kim đan của tu sĩ. Tuổi thọ của rồng rất dài, cho nên linh lực bên trong long châu cũng tuyệt đối vô cùng nồng đậm. Không trách được là con giao long này có thể tu luyện tới mức độ gần như hóa long. Tim của các tu sĩ bắt đầu đập nhanh hơn, mắt cũng đỏ lên. Long châu không chỉ có lực hấp dẫn cường đại đối với yêu thú mà tu sĩ cũng vậy. Bên trong long châu ẩn chứa linh lực có thể khiến cho tu vi của tu sĩ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là sau khi nuốt vào long châu có thể phát sinh một tia huyết mạch của long tộc. Trong tu sĩ có một loại người như vậy, trên người của bọn họ mang huyết mạch của chủng tộc khác, lực chiến đấu là rất kinh người. Dù sao thì chủng tộc còn lại tu luyện tới cực hạn sẽ biến hóa, ở trong năm tháng dài rộng, ái tình đột phá hạn chế của chủng tộc phát sinh ra các hậu đại, dị trạng khác nhau. Đương nhiên cũng có một chút án lệ, mạnh mẽ, đòi lấy thân thể của đối phương, hơn nữa còn là không ít. Ngay từ lúc đầu thì tồn tại như vậy sẽ bị các tộc coi là sỉ nhục khi mà lai tạp với nhau. Nhưng sau khi tồn tại này cường đại lên thì các tộc mới ý thức được huyết mạch dung hợp với nhau đôi khi cũng là những chuyện hết sức châu bò. Hiện tại tu sĩ nghe được ẩn chứa huyết mạch của yêu tộc, các tu sĩ không chỉ không kỳ thị mà trái lại còn hâm mộ. Đương nhiên, nếu như gặp phải yêu thú thì bọn họ vẫn sẽ ngay lập tức rút kiếm thôi. Long tộc còn là tồn tại mạnh mẽ hơn yêu tộc, nắm giữ huyết mạch của rồng thì tuyệt đối sẽ là một bước lột xác không nhỏ. Nhất định phải đoạt được nó, trong đầu các tu sĩ đều nghĩ như vậy. Ầm một tiếng, một hán tử cầm côn cường tráng như một viên đạn pháo từ trên bờ nhảy lên, tu vi thuế phàm cảnh tầng 3 lộ rõ không thể nghi ngờ khiến người ta chấn động. Hán tử cường tráng giơ cao thiết côn, muốn một côn đập nổ đầu con giao long màu đen. Tiếng không khí nổ vang, thế nhưng phản ứng của con giao long này rất nhanh, thân thể nó khẽ lắc liền dễ dàng né được, đồng thời cái đuôi rồng đảo qua nện vào trên người hán tử cường tráng kia, khiến hắn thổ huyết bay ngược ra, trực tiếp rơi vào trong hồ tạo thành một cột nước cao cả chục thước. Ai da, thật đúng là một con rồng nha. Tần Quân vừa phóng qua đỉnh núi liền thấy được con giao long màu đen uy phong lẫm lẫm, từ tầm mắt của hắn nhìn lại thì nó đã không còn là giao long nữa, mà đã biến thành một con rồng chân chính. Sau khi hán tử cường tráng bị đánh lui, các tu sĩ còn lại không chỉ không hề khiếp sợ mà trái lại còn cùng nhau xông tới, tất cả đều lao về phía con giao long màu đen. Các loại linh lực, thuật pháp hoa lệ ầm ầm nện lên người con giao long, hồ nước chấn động không ngừng bùng nổ, các các cột nước liên tiếp dâng lên, thực sự là rất kinh người. Các tu sĩ cũng không dám chiến đấu cận thân cùng với Giao Long, tất cả đều giữ một khoảng cách với nó. Bị pháp thuật luân phiên công kích, con Giao Long bắt đầu trở nên nổi giận, tiếng rồng ngâm càng cuồng bạo hơn so với trước. Thân rồng của nó điên cuồng vung vẩy, cái đuôi cực lớn mang theo khí thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang. Một tu sĩ trong đó không kịp né tránh, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, là va vào bên hồ, khiến cho đám cây cỏ bị đập nát. Vân kiếm thuật, một nữ tu sĩ cao giọng quát, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu chập lại, sau đó trên bầu trời một đám mây trắng không ngờ nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Vèo, một tiếng động lớn vang lên, kiếm mây này xé rách không khí, mang theo khí thế không thể chống đỡ mà lao xuống, trực tiếp đánh trúng trên đầu con Giao Long màu đen. Tia lửa bắn văng ra bốn phía, Giao Long màu đen phát ra một tiếng kêu thống khổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ. Pháp thuật này rất xoái à, có điều do một vị nữ nhân biểu diễn thì khí thế lại có chút không đủ. Đương nhiên hắn cũng không có ao ước hay hâm mộ gì vân kiếm thuật. Theo như hắn thấy thì thuật này trông có vẻ đẹp mắt, nhưng lực phá hoại thì hơi yếu một chút, thậm chí là không khiến cho con Giao Long chảy máu chút nào. Con Giao Long màu đen nổi giận bắt đầu phóng về phía nữ tu sĩ thi triển vân kiếm thuật, với thế không thể đỡ. Nữ tu sĩ khiếp sợ đến mức hoa dung thất sắc, vội vàng né tránh. Cùng lúc đó có 5 tên tu sĩ đồng thời xuất kiếm, vô số kiếm quang giống như mưa xối xả nhắm vào con Giao Long màu đen, giống như một dòng nước lũ đánh sâu vào trong thân thể Giao Long, trực tiếp khiến nó phải đập vào trên một ngọn núi ở bên cạnh. Ngọn núi lay động, đá vụn như là mưa rơi xuống, bụi bặm tung bay, nhưng vẫn không khiến cho con Giao Long màu đen bị thương. Nó lắc đầu không ngờ lại bay lên. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt các tu sĩ trở nên rất khó coi. Tuy rằng bọn họ là có lòng tham đối với Long Châu, nhưng cũng không muốn để lộ ra hết thế võ của mình, bởi vì chung quanh còn có rất nhiều tu sĩ đang như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào bọn họ, tất cả đều là đối thủ, còn họ cũng không muốn bị hoàng tước rình ở phía sau, mổ cho một phát vào đít. Điện hạ, có cần ta giúp điện hạ đoạt lấy Long Châu hay không? Lý Nguyên Phách nắm hai cây kim bằng thần trì cười nói, sắc mặt có chút dữ tợn, trong khi nói chuyện hắn còn liếm môi một cái lộ ra sự khát máu. Tần Quân lắc đầu mà cười, đừng nóng vội, tạm thời quan sát tình hình đã. Loại cảnh tượng hoành tráng này có thể so sánh với cấp bậc Hollywood ở kiếp trước, hắn đương nhiên phải thật cố gắng mà nhìn. Đúng rồi, hệ thống, ngươi không phải nói Ngân Long Chu Hồn Thương có thể hút hồn sao, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một cái long hồn. Trong lòng Tần Quân thầm hỏi, là một pháp khí thiên phẩm thì Ngân Long Chu Hồn Thương hiện nay, ngoài trừ cái trọng lượng ra chả có chỗ nào xuất sắc cả. Hệ thống đã từng nói qua với hắn là bên trong Ngân Long Chu Hồn Thương có ẩn chứa một cái long hồn còn chưa được thức tỉnh, cho nên không cách nào thể hiện ra phong thái chân chính của nó. Cho nên hắn muốn thử xem có thể từ chỗ con Giao Long màu đen này tìm được cửa đột phá hay không. Còn về phần thu phục con Giao Long này, cũng không nhìn xem nơi đây là thế giới của ai. Thế giới này là pháp bảo của Phí Ngọc Thụ, yêu thú bên trong nhất định là do hắn bắt tới, làm sao có thể để cho người ta mang đi. Nếu như giết chết, vậy thì còn gì nữa? Dù sao đây cũng là thi đấu, ai dám trách? Có thể, Ngân Long Chu Hồn đối với rồng có lực sát thương càng lớn, nếu như hấp thu long hồn có thể kích hoạt long hồn thượng cổ bên trong, cho nó ở bên trong Đông Hải Long Cung, thực sự cũng được coi là một vật cấm, không dành cho long tộc sử dụng. Hệ thống giải thích, Tần Quân nghe được con mắt khẽ híp lại. Nếu để cho Ngân Long Chu Hồn Thương kích hoạt long hồn chẳng phải có thể đột phá giới hạn của pháp bảo hay sao? Ngay tới đây Tần Quân nhất thời nóng lòng như lửa đốt. Từ kim đế hoàng giáp, pháp bảo này khiến cho hắn dễ dàng gánh vác công kích cùng giai trở xuống. Vậy thì Ngân Long Chu Hồn này sau khi đột phá cấp bậc pháp bảo thì sao có uy năng như thế nào đây? Ở thời khắc mà Tần Quân còn đang mơ màng thì cuộc chiến đấu đã tiến vào tình trạng gay cấn. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ tham dự vào cuộc chiến. Còn họ đều hiểu do long màu đen này mà không chết thì họ đừng mong mà lấy được Long Châu. So với việc cạnh tranh với rồng, họ càng muốn chiến đấu với tù sĩ hơn. Hoàng huynh, lúc này âm thanh vui mừng bất ngờ của Tần Vân từ phía dưới truyền đến. Tần Quân nhìn xuống dưới thì thấy được Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh đang đứng ven hồ. Trúc Nghiên Khanh nhìn cuộc đại chiến trên mặt hồ, còn Tần Vân lại nhìn về phía hắn mà vẫy tay. Tần Quân trực tiếp điều khiển mây mù bay về phía họ, dù sao thì Tần Vân cũng là đệ đệ của tiền thân, hơn nữa trong khoảng thời gian này thái độ đối với hắn rất là lấy lòng, Tần Quân cũng không ngại giúp đỡ hắn một chút. Hơn nữa, nếu như Tần Vân mà đánh ra thành tích tốt thì đối với quốc gia Cản Nguyệt cũng có sự trợ giúp trong tương lai. Dù sao người này đã từ lâu cho thấy thái độ muốn ủng hộ Tần Quân thăng cơ. Hoàng huynh, Nguyên Phách huynh, Đợi sau khi đám người Tần Quân hạ xuống, Tần Vân kích động mà nói, sau khi nhìn thấy Lý Nguyên Phách và Hạo Thiên Quyền, lo âu và khẩn trương trong lòng hắn nháy mắt đã tiêu tan thành mây khói. Có một vị hung thần và yêu vương chấn thủ, hắn còn sợ cái lông gì? Chúc mỹ nữ, nàng cũng muốn tham gia vào cuộc chiến sao? Tần Quân lại không hề để ý tới hắn, mà nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh cười hỏi. Nghe vậy, Trúc Nghiên Khanh liếc mắt nhìn hắn mà đáp lại, vậy thì thế nào? Mà không phải thì lại làm sao? Ta khuyên nàng tốt nhất hãy buông tha đi. Tần Quân cười tủm tỉm mà nói. Tần Vân cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lẽ nào con giao long màu đen này cường đại tới mức thái quá hay sao? Vì sao? Trúc Nghiên Khanh nhíu mày hỏi lại. Bởi vì nó là của ta. Tần Quân tự tin cười nói, nhất thời khóe miệng Tần Vân và Trúc Nghiên Khanh giật giật. Người nhà, người nói thẳng là muốn Long Châu không phải là được rồi sao? Hử. Trúc Nghiên Khanh hử lạnh một tiếng, rõ ràng tâm tình có chút không vui. Con giao long này toàn thân đều là bảo vật, ta có thể phân cho các người một chút. Tần Quân xoay người nhìn về phía con giao long màu đen đang tàn sát bừa bãi trên mặt hồ, cười nói. Toàn thân rồng trên dưới đều thích hợp để luyện khí, luyện dược. Giết rồng không chỉ có tính kích thích mà còn đại biểu cho tài phú nữa. Trong khi nói chuyện thì số lượng tu sĩ tham gia cuộc chiến đã vượt quá cả 100 người. Tệ nhất là cũng phải có tu vi trúc cơ cảnh tầng 5. Mỗi người đều thi triển ra bản lĩnh của mình, Tần Quân nhìn thấy mà mắt cũng hoa lên. Pháp thuật ở cự ly xa giống như đều vô cùng có tính xem xét, huống chi là trên 100 tên tu sĩ khi quyết đấu với rồng. Chiến đấu vẫn ở trong tình trạng giằng co. Rất nhanh, thời gian trôi qua, số lượng người tham chiến vẫn duy trì ở khoảng cỡ 100 người. Tuy rằng thỉnh thoảng có tu sĩ tham gia thêm vào cuộc chiến nhưng cũng có tu sĩ bị đánh bay, thậm chí là bị xé nát vô cùng tàn nhẫn. Đối với điều này, Tần Quân cử lâu đã nhìn quen không trách. Chúng ta cũng nên ra tay thôi. Tần Quân lấy đi sợi a gồ ra cười nói, nhìn bọn họ diễn trò lâu như vậy, hắn coi như đã hiểu, bằng vào những tu sĩ này thì căn bản không đủ để giết chết con giao long. Con giao long màu đen tu vi thuế phàm cảnh đỉnh phong, cường đại không gì sánh được. Những ngọn núi ở quanh hồ đã bị đập đến lồi lõm gồ ghề, thậm chí có ngọn núi cao tới 500 mét đang lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Trong nháy mắt, Lý Nguyên Phách hiểu ra, hắn liền bước ra một bước vận đủ lực lượng, bỗng nhiên gầm lên, lăn. Âm thanh này giống như một vụ nổ hạt nhân, đình tài nhức óc, toàn bộ hồ nước đều bị chấn động tới mức bắn tung lên. Các tu sĩ đang chiến đấu chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, tất cả khí huyết cuồn cuộn, trong miệng không ngừng phun máu, thân thể bay ra. Cục diện này vô cùng đồ sộ, vừa gào lên một tiếng, uy lực chấn động tới mức trên 100 tu sĩ thổ huyết bay ngược ra. Ngay cả con giao long màu đen khổng lồ cũng bị sóng âm cọ rửa và đập vào ngọn núi ở phía sau. Một tiếng động vang lên, thân thể con rồng khổng lồ nện trên sườn ngọn núi lung lay sắp đổ kia, ngọn núi cao tới 500 mét trực tiếp ầm ầm gãy đổ, đúng vào lúc này lại rơi về hướng đám người Tần Quân. Bọn họ chỉ cảm thấy sắc trời đang tối lại, nếu như bị đè xuống thì cho dù Tần Quân cũng bị đập thành bánh thịt. Chạy mau! Trúc Nghiên Khanh quát lên khiến cho Tần Vân đang dại ra, chợt giật mình tỉnh lại, tiểu tử này vội vàng chạy nhanh về phía bên cạnh. Trúc Nghiên Khanh nhìn thấy được Tần Quân không ngờ là đứng yên bất động tại chỗ. Trong phút chốc nàng dường như theo phản xạ có điều kiện đưa tay chộp về phía Tần Quân. Người còn đứng ngây ra chỗ này làm gì? Trúc Nghiên Khanh kéo Tần Quân qua, giọng điệu cấp bách. Trong khi nói chuyện nàng liền xoay người muốn lôi hắn rời đi. Điều này làm cho Tần Quân ngẩn người ra. Thời khắc mấu chốt thì tiểu tử Tần Vân kia lại bỏ trốn một mình rất nhanh. Nhưng thật ra Trúc Nghiên Khanh quan hệ không sâu lắm lại tới lôi kéo hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng hình như có một sợi dây cung nào đó bị kích thích. Nhà đầu ngốc, trốn cái gì mà trốn? Tần Quân lắc đầu cười nói, cuồng phong thổi tới, làm trang phục hai người bay phần phật. Nhìn thần sắc tự tin của Tần Quân, trong lòng Trúc Nghiên Khanh cũng không khỏi bình tĩnh trở lại. Nói xong, Tần Quân liền nhìn về phía Lý Nguyên Phách. Trúc Nghiên Khanh lúc này mới để ý tới là còn có thêm Lý Nguyên Phách ở bên cạnh nữa. Tuy rằng Lý Nguyên Phách có thể ngang dọc trong thú triều, nhưng ngọn núi trước mắt này cao tới 500 mét, đó là một ngọn núi khổng lồ tới mức nào, hắn có thể dùng lực lượng của bản thân ngăn chặn lại được sao? Trúc Nghiên Khanh có chút nghi ngờ, nhưng nàng vẫn trấn tĩnh đứng sau lưng Lý Nguyên Phách, nàng không ý thức được tay của mình vẫn nắm lấy Tần Quân, còn Tần Quân thì lại quý tới trong lòng cười muốn lật trời rồi. Ta xem như là đã tiến công chiếm đóng nàng sao, nhưng không nên quá dễ dàng như vậy chứ. Cùng lúc đó thì ngọn núi đã ập xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thế vậy ánh mắt của Lý Nguyên Phách thoáng khựng lại, hắn bỗng nhiên nhảy lên, nửa người uốn cong về phía sau, hai tay nắm kim bằng thuần trùy thể hiện độ cong đúng hình chữ C ngược, ừng ực. Tần Quân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, Tuy rằng hắn rất tín nhiệm đối với Lý Nguyên Phách, nhưng thời điểm thực sự đối mặt với ngọn núi đổ sập xuống, loại cảm giác áp bách này người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Hắn cũng không tự chủ được mà cảm thấy khẩn trương. Thế nhưng ở thời điểm ngọn núi sắp nện lên người Lý Nguyên Phách, hai tay cầm búa bỗng nhiên đập mạnh về phía trước, kim bằng thần chùy trực tiếp nện vào khoảng sườn núi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Tần Quân và Trúc Nghiên Khanh cả kinh theo bản năng bịt tai lại. Ở dưới ánh mắt chấn động của hai người, thân núi giống như trời cao, bị hai búa của Lý Nguyên Phách trực tiếp đập thành phấn vụn, những tảng đá vụn với kích thước không đều nhau bắn tóe ra chung quanh Lý Nguyên Phách. Tần Quân và Trúc Nghiên Khanh ở phía sau lưng của Lý Nguyên Phách thì không hề bị bắn tới. Từng cục đá vụn giống như đạn pháo nện trên hồ nước, ở bên bờ hồ rừng cây cùng với trên sườn núi cục diện như ngày tận thế, khiến cho các tu sĩ trong dãy núi vội vàng bỏ chạy, cục diện vô cùng hỗn loạn. Mặt đất lay động, ngọn núi cũng chấn động, và hồ nước thì nổi sóng cuồn cuộn, bầu trời thì bị bụi bặm mịt mù bao phủ. À, chạy mau, nhanh bóp nát bảng gỗ. Kết thúc rồi, không nghĩ tới ta vừa mới vào đây mà đã bị đào thải. Lực lượng của Lý Nguyên Phách quá mức cuồng bạo. Sau khi đập nát ngọn núi, nham thạch bị đánh nát ở dưới lực va chạm. Chúng bay về bốn phương tám hướng như bắn súng, lực va chạm này không dám khinh thường, nếu như bị đập trúng thì không chết cũng trọng thương. Tần Quân nhìn ra bóng lưng của Lý Nguyên Phách mà cảm xúc dâng trào, đây mới là lực lượng của một nam nhân nên có, thực sự là bá đạo trong từng hạt gạo. Tần Quân đã bắt đầu huyễn tưởng tới hình ảnh của mình chống đỡ một ngọn núi khổng lồ. Trúc Nguyên Khanh cũng bị Lý Nguyên Phách chấn động, đôi mắt đẹp của nàng mở to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả Hạo Thiên Quyển cũng ngây người mà nhìn Lý Nguyên Phách, nó có thể cảm giác được Lý Nguyên Phách căn bản không hề vận dụng linh lực, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể mà đã tạo được chấn động lớn như vậy. Ngọn núi cao 500 mét này phải nặng tới mức nào, vạn cân cũng không thể dùng để hình dung, trăm vạn cân nói ra cũng không quá đáng. Một ngọn núi như vậy rơi xuống tương đương với lực lượng đã ngoài trăm vạn cân ép xuống, Lý Nguyên Phách lại chỉ dựa vào hai cây búa liền đã đánh nát nó, mấu chốt nhất là hắn gần như không hề lui lại, thân thể thậm chí còn không run lên. Lý Ngọc Thụ ở bên ngoài thế giới pháp bảo mà không nhịn được run lên, tuy rằng hắn đang không ngừng đưa tấm bảng gỗ cho tuyển thủ, nhưng lực chú ý vẫn rơi trên người đám người Tần Quân. Khi nhìn thấy được Lý Nguyên Phách biểu hiện như vậy, cho dù hắn là tu vi địa tiên cảnh cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Phí trưởng lão, thế nào? Tư Quỷ Khốc nghi ngờ hỏi, lẽ nào cuộc thi đấu bên trong xảy ra chuyện gì không đúng sao? Không có việc gì. Lý Ngọc Thụ hít sâu một hơi, cố nén cảm giác không bình tĩnh trong lòng mà đáp lại. Lấy nhãn giới của hắn tất nhiên nhìn ra được, Lý Nguyên Phách này hoàn toàn dựa vào lực lượng để đánh nổ ngọn núi kia. Chắc không được trong lúc sát hạch trước đó hắn có thể quét ngang cả 9 bức tượng hành người có tu vi thuế phàm cảnh. Hóa ra không phải là tu vi hắn cao thâm, mà là dựa vào lực lượng thân thể vô cùng bá đạo. Tu vi đạt tới địa tiên cảnh thì linh lực sẽ tiến hành lột xác thành pháp lực. Lý Nguyên Phách chính là đại bàng cánh vàng hóa thân, giống loài ở thời thượng cổ. Nếu không có lộ rõ pháp lực thì cho dù là cường giả địa tiên cảnh cũng rất khó mà đoán được cảnh giới. Người này nếu không phải kẻ địch của thần kiếm đường ta, vậy nhất định phải thu hắn về. Trong lòng Phí Ngọc Thụ đang nghĩ, trong nháy mắt này trong lòng hắn giá trị của Lý Nguyên Phách cao hơn Tần Quân nhiều. Tuy rằng Lý Nguyên Phách thoạt nhìn có chút hơi ngu, nhưng thiên phú chiến đấu còn bày ra ở đó, làm cho không người nào có thể bỏ qua cho hắn. Bịch, Lý Nguyên Phách rơi xuống bên hồ, xoay người nhìn Tần Quân cười nói, đa tạ điện hạ tín nhiệm. Tuy rằng hắn ngu dốt, nhưng hắn không có đạt đến trình độ ngu đến tàn cả não. Tần Quân không hề nói tránh thì nói rõ là rất tín nhiệm hắn. Điều này làm cho tâm tình hắn có chút khoan khoái. Khi hắn vừa nói hết lời, phía sau lại có đá vụn rơi xuống, giống như mưa rào rơi vào trong hồ, bụi bặm giống như một làn mây sương mù cuồn cuộn. Cảnh tượng đó phối hợp với nụ cười của hắn khiến Tần Quân nhịn không được mà cảm thấy xúc động. Tuy rằng Lý Nguyên Phách này ngốc thật, nhưng dù gì hắn cũng là thần ma có mức độ trung thành đầy đủ. Lực chiến đấu khủng khiếp như vậy, đối mặt với Tần Quân thì lại giống như một đứa trẻ. Mặc dù biết hắn là do hệ thống triệu hồi ra, nhưng Tần Quân vẫn có chút cảm động đối với hắn. Ngày khác Tà Sưng Hoàng tuyệt đối không bạc đãi ngươi, Tần Quân âm thầm suy nghĩ, vừa nghĩ hắn vừa lấy ra Ngân Long Chu Hồn Thương. Tiếp theo cứ giao cho ta. Một tay Tần Quân cầm Ngân Long Chu Hồn Thương nhìn Lý Nguyên Phách cười nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, nháy mắt cười. Cảm ơn nàng vừa rồi đã cứu giúp, xem ra thì trong lòng nàng có ta, có phải là đã sớm thích ta hay không? Trúc Nguyên Khanh bị hắn nói vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng vừa định giải thích, đôi mắt đẹp liền trợn trừng, chỉ thấy tử kim đế hoàng giáp bắt đầu bao trùm trên người của Tần Quân, từ hai tay, hai chân đến thân thể, cuối cùng là cái đầu và áo choàng. Bụi bặm cuồn cuộn đang lan tỏa trên mặt hồ, cuồng phong thổi tới khiến cái lông chim màu đỏ trên mũ giáp của Tần Quân không ngừng lay động, áo choàng còn phát ra những tiếng phần phật, tung bay. Giờ phút này khí thế của Tần Quân đột nhiên biến đổi. Lúc trước trông hắn còn có chút lỗ mãng, nhưng lúc này thì toàn thân hắn giống như một vị quân vương cái thế, chỉ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, toàn thân hắn tản ra sự tự tin cường đại vô địch. Trúc Nguyên Khanh nhìn thấy hắn trước sau tương phản như vậy, ngay cả bản thân nàng cũng dại ra. Hai chân của Tần Quân thoáng khuỵu xuống, sau đó thân thể như một viên đạn pháo bay lên. Hắn giơ cao ngân long chu hồn thương, phóng về phía con dao long màu đen, bị đá vụn, vùi lấp ở hồ nước đối diện. Thử hỏi trên đời có nữ hài nào mà không hoài xuân, cho dù Trúc Nguyên Khanh tính cách lãnh đạm cũng là như vậy, chỉ trừ những đứa là nó bị sinh ra nhầm giới tính thôi, chỉ là nàng chưa bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai, người trong tim của nàng nhất định phải là nhân tài kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ, đồng thời cũng là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Người trước rất phù hợp với Tần Quân, người sau cũng miễn cưỡng phù hợp, nhất là ngày ấy ở trước Thanh Đồng Quan, Tần Quân trượng nghĩa đứng ra, hoàn toàn không chút nào sợ hãi trước uy áp của Hoàng Triều, mà thay nàng ngăn cản binh sĩ chấn thủ quan ải. Khi đó thì bóng dáng của Tần Quân liền đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng Trúc Nguyên Khanh. Chỉ có điều người này bình thường lỗ mãng, không bao giờ đứng đắn, cho nên Trúc Nguyên Khanh mới có thể kiềm chế được tình cảm trong lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy được Tần Quân mặc lên tử kim đế hoàng giáp, đột nhiên nàng cho rằng Tần Quân chính là người bạn đời, ở trong lòng nàng thường huyễn tưởng ra. Đỉnh thiên lập địa, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Tần Quân cũng không biết tới ý nghĩ này của Trúc Nguyên Khanh, sở dĩ hắn triệu hồi ra tử kim đế hoàng giáp không phải để đùa giỡn tỏ ra xuất khí, mà là hắn dự phòng nếu có chuyện chẳng may, mà đánh không lại con dao long màu đen, lỡ có bị thương thì phải làm sao, cái mạng chỉ có một thôi, cho nên cần phải thận trọng. Hống, nhìn Tần Quân lao về phía mình, con dao long màu đen gào thét, sau đó giãy giụa muốn từ trong đống đá lao ra. Đáng tiếc là trên người nó bị nhiều đá đè tới mức không cách nào đếm xuể, rất khó tưởng tượng là chúng tổng cộng nặng bao nhiêu cân. Tốc độ của Tần Quân cực nhanh, mặc dù tử kim đế hoàng giáp đã mặc vào nhưng hắn vẫn cảm giác cả người nhẹ như không, tốc độ cực mạnh. Rồng ngốc, tiếp của ta một đòn. Tần Quân nghiêm túc quát to một tiếng, ở trên không trung trực tiếp sử dụng luôn sát na phương hoa, lôi điện lợn lờ, tốc độ lại lần nữa đột phá giống như một đạo lôi quang, cắt ngang không gian, chớp mắt liền rơi vào chỗ cổ của con dao long màu đen. Keng, một tiếng động rất lớn lanh lảnh vang lên. Vảy giáp màu đen của con dao long nhìn như kiên cố không gì phá nổi, lại bị ngân long chu hồn thương dễ dàng đâm thủng, máu rồng theo đó bắn ra, bắn vào phía trên của tử kim đế hoàng giáp của Tần Quân. Nhưng tử kim đế hoàng giáp thì lại sáng bóng trơn nhẵn không thể tưởng tượng. Máu rồng không ngờ trực tiếp trượt xuống mà không lưu lại một vết tích nào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những tu sĩ còn sống sót cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Lý Nguyên Phách kinh khủng như vậy cũng không tính là gì, nhưng Tần Quân không ngờ cũng trâu bỏ đến thế. Bọn họ liên thủ cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của dao long màu đen, nhưng Tần Quân chỉ một đòn đã làm được. Cả ngu si cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa họ với nhau. Trong lúc nhất thời, địa vị của Tần Quân trong lòng bọn họ nháy mắt lại tăng cao. Bọn họ không biết Tần Quân mặc dù có thể biểu hiện xuất sắc như thế, thì không thể không tính tới công lao của Ngân Long Chu Hồn Thương trong tay. Xem ra, thực sự nó là khắc tinh của Long Tộc. Tần Quân mừng rỡ lúc này liền rút Ngân Long Chu Hồn Thương, chuẩn bị lại đâm thêm vài nhát. Vậy mà lúc này con dao long đen đang ngâm dài bỗng nhiên, bật dậy ném Tần Quân ra ngoài. Thân thể rồng khổng lồ của nó lắc mạnh một cái, đá vụn trên người bị vẩy bắn ra. Những tu sĩ đứng ở phía xa trong cảnh tượng như vậy vội vàng né tránh. Ngọn núi sụp đổ tuy rằng cũng đập chết và đào thải hơn chục người, nhưng có trên trăm tu sĩ tập trung ở gần đây, thậm chí còn các tu sĩ không ngừng lao về phía bên này. Bao nhiêu người sống cả đời cũng khó mà gặp được rồng, cho nên khi nghe được tiếng rồng ngâm và những tiếng nổ mạnh vang trời, bọn họ liền chạy tới để xem náo nhiệt. Dù sao nhiều người muốn chết thì chắc cũng không phải là mình, ai cũng nghĩ vậy, cho nên các tu sĩ điên cuồng chạy tới. Còn dám kiêu ngạo sao? Thiếu chút nữa bị con dao long này ném xuống hồ, Tần Quân nhất thời nổi giận, hắn lại giống như rồng ra khỏi biển, lại là một đòn sát na phương hoa, tốc độ nhanh tới không tưởng, thậm chí ngay cả con dao long kia cũng không cách nào nắm bắt được quỹ tích. Một tiếng động vang lên, Tần Quân như một mũi tên nhọn đâm vào lưng dao long, máu rồng đỏ tươi bắn ra, cái miệng Tần Quân cong lên, thân thể hắn bỗng nhiên cầm ngân long chu hồn thương mà xoay tròn, ngân long chu hồn thương như một cái máy khoan điện cắt máu thịt của con dao long đâm sâu vào. Con dao long màu đen đau đến mức liên tục gầm thét. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các tu sĩ cảm thấy trái tim mình băng giá. Bọn họ nhịn không được mà liên tưởng chiêu này bị sử dụng trên người mình, nhất thời tất cả đều khiếp hãi tới cực độ. Ở bên hồ, Trúc Nguyên Khanh và Tần Vân đang lo lắng nhìn Tần Quân. Tần Vân với giọng điệu cấp bách nhìn về phía Lý Nguyên Phách mà thúc giục. Nguyên Phách huynh, nhanh đi trợ giúp. Điện hạ đã nói không cho phép ta nhúng tay. Lý Nguyên Phách lắc đầu. Đương nhiên nếu như Tần Quân xuất hiện tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, thì hắn sẽ như sấm sét lập tức ra tay. Từng thấy khoảng cách đôi bên xa mấy trăm thước, nhưng Lý Nguyên Phách một búa ném qua, tuyệt đối không cần tới một giây. Con dao long màu đen bỗng nhiên hướng về phía Tần Quân, phun ra một luồng long tức. Lửa cháy mạnh cuồn cuộn kéo tới trước mặt Tần Quân. Khí thế nóng rực đánh vào trên mặt hắn làm hắn khiếp sợ tới mức vội vàng tránh lui. Mặc dù tránh rất nhanh nhưng mặt Tần Quân cũng bị nướng đến đỏ bừng. Tê liệt, ép ta. Tần Quân gầm lên một tiếng, trong phút chốc thân thể bỗng lớn mạnh. Trong nháy mắt hắn đã cao tới 2 trượng, tương đương với hơn 6 thước. Ở trước mặt con dao long màu đen tuy rằng vẫn nhỏ, nhưng thật nhìn thì đã có lực đánh mạnh và thị giác rồi. Tôn sao, các tu sĩ đứng bên ngoài xem nhất thời bàn tán, nhìn thân hình Tần Quân bỗng nhiên tăng lên gấp bội, trên mặt họ lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng. Ông trời của ta, đây là tà pháp gì vậy? Tà hoa mắt sao? Chẳng lẽ đây là một cái thủ thuật che mắt? Hắn động rồi, ánh mắt của mỗi người đều tập trung ở trên người Tần Quân, ngay cả Phí Ngọc Thụ ở bên ngoài thế giới pháp bảo cũng vậy. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này không ngờ lại tinh thông không ít pháp thuật bí truyền. Hắn lại không biết, Tần Quân điều khiển sương mù đằng vân, kích thước như ý, thì những pháp thuật này đã vượt qua khỏi phạm trù của pháp thuật, chỉ có điều bây giờ tu vi của hắn còn thấp cho nên biểu hiện nó mới không đủ cường đại. Đạt tới độ cao 2 trượng, Tần Quân đập xuống một cái. Tố tinh diệu thực sự của thuật kích thước như ý này chính là lực lượng, sẽ tùy theo hình thể biến hóa mà lực lượng biến hóa theo. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.